Chương 116. Môn Nem không dám ngủ, bướng bỉnh đứng giữa phòng. Cậu ta vẫn giữ một tư thế kỳ lạ, đầu như sắp bị người ta đè từ vai xuống. Cháu luôn cảm thấy như có thứ gì đó đang đè lên đầu cậu ta. Trần Ca sợ kích động đến Môn Nem, giọng rất nhỏ. Đó không phải là loại tưởng tượng trong tâm lý, mà là thực sự như vậy. Bác sĩ Cao nhẹ nhàng xua tay, rồi ở bên cạnh Môn Nem. Ông lấy điện thoại di động ra như đang nhắn tin cho ai đó. Thấy bác sĩ Cao không trả lời, Trần Ca bắt đầu kiểm tra các phòng khác trong căn nhà cho thuê này. Căn nhà chỉ rộng 30 mấy mét vuông, tuy nhỏ nhưng có đầy đủ tất cả như phòng ngủ, phòng khách và một phòng tắm riêng. Đây chỉ là một căn nhà cho thuê rất bình thường. Trần Ca đi một vòng nhưng không tìm thấy gốc chết nào, căn bản không thể giấu một xác chết. Anh ra khỏi phòng khách rồi đẩy cánh cửa phòng tắm bằng gỗ ra. Nằm ngoài dự đoán của anh là một tấm gương nửa người được treo trên tường đối diện với cửa. Gương đối diện với cửa sao? Vì nhiệm vụ mức khó ác mộng đầu tiên, Trần Ca rất nhạy cảm với gương. Anh lặng lẽ đi đến trước gương và nhìn mình trong gương. Cách bố trí này rất ít gặp. Vừa mở cửa đã nhìn thấy mình trong gương thì ít nhiều gì cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Bề mặt gương rất sạch như được ai đó thường xuyên lau chùi, không nhìn thấy một vết bẩn nào. Anh rời mắt sang chỗ khác, dưới gương là một cái bồn rửa mặt. Trong cơn ác mộng của Môn Nem, cậu ta luôn đứng gội đầu ở đây. Trần Ca bắt chước tư thế của Môn Nem, nhòi người về phía bồn rửa tay rồi nghiêng người 95 độ. Đầu vừa đúng ngay dưới vòi nước. Từ góc nhìn này có thể nhìn thấy cảnh bên ngoài phòng, cảnh cậu ta mơ thấy hoàn toàn có thể xảy ra ngoài đời. Nếu nhòi người ra dưới vòi nước mà không thể nhìn thấy cảnh trong phòng khách, hoặc tầm nhìn bị đồ vật che mất, thì Trần Ca sẽ không cảm thấy sợ hãi, chứng minh rằng đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng sau khi chính anh tự thử nghiệm, thì phát hiện rằng tất cả những điều này là hoàn toàn có thể xảy ra trong thực tế. Ghé đầu vào bồn rửa tay, nhìn thấy một thế giới đảo ngược. Môn Nem nói rằng mỗi khi nằm mơ đều thấy người đàn ông đó đến gần cậu ta hơn một chút. Chi tiết này cũng rất đáng nghi. Tại sao đối phương không trực tiếp đến để giết cậu ta? Chẳng lẽ hai người có mối thù sâu đậm đến mức phải hành hạ cậu ta từng chút một? Khi Trần Ca đang suy nghĩ, đột nhiên sau gáy có cảm giác lạnh lẽo. Anh lập tức duỗi đứng thẳng người rồi sờ vào cổ. Một giọt nước sao? Nhỏ xuống từ đâu vậy? Trần Ca nhìn lên trần nhà. Trên trần nhà không có dấu vết bị thấm nước. Không hiểu sao giọt nước đó lại xuất hiện được. Không lẽ là tấm gương sao? Trong đầu anh không ngừng xuất hiện hình ảnh anh gội đầu trong bồn rửa tay. Còn anh trong gương đưa nửa người ra ngoài nắm lấy cổ anh. Điện thoại màu đen cho biết tên của nhiệm vụ tập luyện lần này là căn phòng 3 người. Bản thân tên nhiệm vụ đã là một lời nhắc nhở có ẩn ý. Trần Ca nhìn mình trong gương, có cảm giác như đã đoán được gì đó. Có 3 người trong nhà, Môn Nem là 1, người đàn ông không ngừng tiếp cận trong giấc mơ là 2. Mà lúc này còn có một người thứ 3 trong phòng. Người thứ 3 này có khi nào đang trốn trong gương không? Hai tay Trần Ca chống lên bồn rửa tay, mắt liếc nhìn hai bên. Anh phát hiện thấy hai chai gội đầu đã hết được ném vào thùng rác. Môn Nem mới chuyển vào nhà trọ này chưa được bao lâu mà đã sử dụng hết 2 chai dầu gội đầu. Nếu cậu ta chỉ gội đầu trong giấc mơ, thì làm sao dầu gội ngoài hiện thực có thể ít đi được? Chẳng lẽ thằng nhóc này có thường xuyên bị mộng du? Nửa đêm nửa hôm cậu ta chạy đi gội đầu một mình sao? Trần Ca suy nghĩ một lúc, nhưng cảm thấy điều đó là không thể. Trước đó khi trao đổi với bác sĩ Cao, ông có nói qua là để loại trừ nguyên nhân do nhà trọ này. Bác sĩ Cao đã đưa Môn Nem về nhà ông. Nhưng cơn ác mộng của Môn Nem vẫn không dừng lại. Tạm thời loại trừ khả năng bị mộng du, nhưng nếu trong một khoảng thời gian ngắn Môn Nem sử dụng hết 2 chai dầu gội trong trạng thái tỉnh táo, thì điều này còn kỳ lạ hơn. Tại sao cậu ta phải điên cuồng gội đầu như vậy? Một người thích sạch sẽ đến mức nào thì cùng lắm chỉ có thể gội đầu mỗi ngày một lần. Nhưng mà Môn Nem đã dùng hết 2 chai dầu gội đầu trong một khoảng thời gian rất ngắn, trong khi chai dầu gội thứ 3 bên cạnh bồn rửa tay chỉ còn nửa chai. Trong tình huống nào con người luôn phải gội đầu? Đầu ngứa, tóc dơ, hay cảm thấy có thứ gì đó trong tóc? Trần Kha dựa vào tường suy nghĩ. Môn Nam đã hai lần xảy ra xung đột với người khác trong trường. Lần đầu tiên là bởi vì các hoa văn động vật trên rèm cửa sổ không đối xứng. Lần thứ hai là do không đếm được số lượng hạt vừng trên bánh. Người này đã mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng. Đối với một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, chỉ cần có chút gì đó không đúng, họ đều sẽ cố gắng sửa lại. Nếu không sửa được thì cả người sẽ cảm thấy không thoải mái. Trần Kha cảm thấy Môn Nam điên cuồng gội đầu cũng là vì lý do này. Đáp án cho câu hỏi này chỉ có Môn Nam mới biết rõ. Không chừng cậu ta đã cố ý giấu bác sĩ Cao một số chuyện rất quan trọng. Bên đây Trần Kha đang suy đoán thì điện thoại di động đột nhiên rung lên. Anh lấy ra xem, hóa ra là tin nhắn của bác sĩ Cao. Hoàn cảnh gia đình của Môn Nam hơi phức tạp, không giống với kết quả điều tra trước đây của tôi. Sau khi tôi nói về bệnh tình của Môn Nam cho gia đình, phản ứng của gia đình cậu ta rất lạnh nhạt, chỉ nói rằng sẽ chuyển chi phí điều trị vào thẻ ngân hàng của Môn Nam và không có ý định đến Cửu Giang thăm cậu ta. Tôi không tiện cho Môn Nam biết chuyện này, vì vậy chỉ có thể gửi tin nhắn để nói cho cậu biết. Con trai ruột bị bệnh, vậy mà cha mẹ không muốn đến đây để chăm sóc. Tôi cũng không ngờ sẽ như vậy. Trước đây tôi có hỏi Môn Nam và các bạn cùng lớp xung quanh cậu ta, thì mọi người đều cảm thấy Môn Nam được sinh ra trong một gia đình rất hòa thuận. Tôi cũng cố tình kiểm tra mạng xã hội của cậu ta, trong đó có rất nhiều đoạn viết về biết ơn gia đình. Môn Nam cho người ngoài thấy rằng cậu ta sống trong một gia đình ấm áp, được giáo dục tốt, tính cách vui vẻ, một học sinh nắm vững kiến thức chuyên môn. Nhưng trên thực tế, có lẽ tất cả điều này đều chỉ là sự ngụy trang của cậu ta. Sau khi đọc tin nhắn, Trần Kha đã nói với bác sĩ Cao những gì anh vừa phát hiện ra. Không lâu sau, bác sĩ Cao trả lời với mấy tin nhắn. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế có thể được chia thành 4 loại: lo lắng, hình thức, sạch sẽ và hoàn hảo. Sau khi tôi quan sát, bệnh của Môn Nam không nằm trong 4 loại này. Dường như cậu ta chỉ đơn giản là gội đầu vì có nhu cầu. Theo tôi, biểu hiện của Môn Nam rất giống với một bệnh tâm lý khác: rối loạn stress sau sang chấn. Ví dụ như sau một trận động đất, những người may mắn sống sót sẽ rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ trong một thời gian dài. Họ rất khó để thoát khỏi ám ảnh do trận động đất mang lại. Bộ não sẽ phản hồi sai thông tin cho họ, như thể trận động đất sẽ xuất hiện lại bất cứ lúc nào. Các triệu chứng của Môn Nam rất giống rối loạn stress sau sang chấn. Tinh thần của cậu ta luôn căng thẳng, tròng mắt đảo liên tục, cho thấy cậu ta không có cảm giác an toàn, giống như có thứ gì đó sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào để làm hại cậu ta. Trong trường hợp này, cậu ta đi gội đầu có thể xem là một hành động đang tự bảo vệ mình. Chương 117. Trần Kha xem không hiểu tin nhắn của bác sĩ Cao. Tại sao gội đầu lại liên quan đến tự bảo vệ mình vậy? Tiền đề của rối loạn stress sau sang chấn là trước đó bị chấn thương nào đó. Trong hiện thực, Môn Nam liên tục gội đầu, rất có khả năng là muốn thoát khỏi cái bóng tâm lý nào đó. Chắc hẳn nó có liên quan đến chuyện cậu ta từng trải qua. Chuyện từng trải? Không sai, chuyện từng gặp phải đã để lại chấn thương tâm lý cực mạnh cho cậu ta. Mỗi khi cậu ta nhớ lại hoặc gặp phải chuyện tương tự, nhìn thấy thứ tương tự, cơ thể sẽ sinh ra phản ứng. Để giảm bớt đau khổ, cậu ta sẽ tìm cách trấn an theo bản năng. Dựa theo tình hình hiện giờ cho thấy, phương pháp này chính là gội đầu. Một lúc sau, bác sĩ Cao lại gửi tin nhắn tới. Khi vừa nhập học, tôi từng hỏi Môn Nam là tại sao cậu ta muốn chọn chuyên ngành tâm lý học. Câu trả lời mà thằng bé đưa ra là cậu ta muốn chữa bệnh cho một người. Nghĩ kỹ lại, người cậu ta nhắc tới có lẽ chính là bản thân cậu ta. Xem ra nguồn gốc của vấn đề vẫn nằm ở chuyện hồi nhỏ mà Môn Nam gặp phải. Cháu cảm thấy cần nói rõ với cậu ta. Chỉ có biết đầu đuôi, chúng ta mới có thể giúp cậu ta. Nếu như suy đoán của tôi là sự thật, vậy càng không thể hỏi thăm cậu ta. Môn Nam luôn cố hết sức né tránh chuyện kia. Bây giờ mà để cậu ta nhớ lại một ít, thì e là cậu ta sẽ không chịu nổi kích thích, hoàn toàn sụp đổ. Vậy chúng ta liên hệ với người thân của cậu ta. Con mình đau khổ đến như thế mà cha mẹ không quan tâm tới, thật quá đáng. Trần Kha rất muốn chụp lại bộ dạng của Môn Nam bây giờ gửi cho cha mẹ cậu ta để họ nhìn thấy. Trước đây tôi từng gọi điện thoại hỏi, từ nhỏ Monem đã có tật hay gội đầu. Cha mẹ cậu ta đã quen với việc đó và không cho rằng đây là một việc nghiêm trọng. Họ không nói nguyên nhân tạo ra thói quen đó ư? Không có. Lúc Monem còn rất nhỏ, cha mẹ cậu ta từng đưa cậu ta tới bác sĩ tâm lý. Kết quả chẩn đoán khi ấy là rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Tại độ tuổi của cậu ta thì đây là điều hiếm gặp. Thấy đứa trẻ còn nhỏ nên bác sĩ không dùng thuốc chữa bệnh tương ứng, chỉ khích lệ cha mẹ cậu ta bầu bạn với cậu ta nhiều hơn. Hiển nhiên là cha mẹ cậu ta không nghe lời của bác sĩ. Trần Ga ngay lập tức trả lời một câu. Nếu cha mẹ Monem thật sự quan tâm cậu ta, thái độ sẽ không lạnh nhạt như vậy. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế cấp độ nhẹ sẽ không ảnh hưởng cuộc sống, nên cha mẹ cậu ta không để ý tới. Ngoài ra, sau khi tôi hỏi kỹ mới biết được, mẹ ruột của Monem đã gặp nạn khi cậu ta 5-6 tuổi. Sau đó cha cậu ta tái hôn, Monem còn có một em trai. Mẹ ruột gặp nạn? Có chuyện này sao? Con đường Trần Ca vốn cho rằng đã đi vào ngõ cụt, lại có một lối ra mới. Quan hệ của cha mẹ ruột cậu ta rất không tốt. Người cha thường ở bên ngoài, người mẹ một mình nuôi con. Có một hôm tên trộm lẻn vào nhà cậu ta. Chuyện xảy ra sau đó, cha mẹ của Monem bây giờ cũng không rõ. Chỉ biết ngày thứ hai xảy ra vụ án, hàng xóm đã gọi cảnh sát. Ngày thứ hai xảy ra vụ án? Tim Trần Ca thịch một tiếng. Vậy khi vụ án xảy ra, Monem ở đâu? Tôi không biết khi vụ án xảy ra thì Monem đang ở đâu. Nhưng tôi biết lúc hàng xóm báo cảnh sát, Monem ở ngay hiện trường vụ án. Cậu ta là người đầu tiên phát hiện ra mẹ mình. Đọc tin nhắn bác sĩ Cao gửi tới, Trần Ca cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc từ sau lưng lên trên. Nói cách khác, Monem ở cùng mẹ cậu ta một ngày một đêm tại hiện trường. Cho đến ngày thứ hai mới phát hiện ra, phải không? Có thể hiểu là như vậy. Có lẽ tên trộm đã tha cho Monem. Cũng có thể lúc đó cậu ta vừa hay không ở nhà. Nói tóm lại, Monem may mắn thoát nạn. Nhưng cậu ta tuổi còn nhỏ đã nhìn thấy cảnh ấy, chắc chắn ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý. Tôi nghi ngờ cậu ta bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, và bây giờ tái phát có liên quan đến vụ án giết người hồi nhỏ. Chỉ là tôi không hiểu tại sao cậu ta cứ luôn gội đầu. Gội đầu có liên quan gì tới vụ án đấy? Sự nghi hoặc trong tin nhắn của bác sĩ Cao cũng chính là điều Trần Ca muốn biết. Anh đứng trước gương nhìn bản thân mình trong gương. Gội đầu? Hành vi tự bảo vệ bản thân? Trong đầu lóe lên cảnh tượng vừa nãy bản thân mô phỏng Monem. Trần Ca sờ sau gáy, đột nhiên nhớ tới một thứ. Giọt nước! Anh lập tức gửi tin nhắn cho bác sĩ Cao. Hiện trường vụ án, thi thể của mẹ Monem được phát hiện ở vị trí nào? Sau khi hung thủ lỡ tay giết chết mẹ Monem, bèn dỡ tấm chống ẩm trên nóc nhà tắm rồi nhét mẹ cậu ta vào trong đó. Nếu không phải trẻ con nhà hàng xóm thường đi học cùng Monem, quan hệ giữa hai nhà rất tốt, thì sẽ không nhanh chóng phát hiện vấn đề. Tấm chống ẩm trên nóc nhà tắm? Trần Ca ngẩng đầu nhìn nhà tắm mình đang đứng. Trần của tòa nhà trọ này rất thấp, ở tại đây vô cùng bí bách. Mình nghĩ mình đã biết tại sao Monem có chứng ám ảnh cưỡng chế gội đầu rồi. Anh lấy điện thoại trả lời tin nhắn của bác sĩ Cao. Chú thấy có khi nào xuất hiện tình trạng này không? Sau khi tên trộm vào nhà, hai mẹ con đều đã phát hiện tên trộm. Người mẹ bảo Monem trốn đi, bản thân lén báo cảnh sát. Kết quả bị tên trộm phát hiện. Có khả năng này, nhưng liên quan gì đến gội đầu? Monem thấy mẹ mình bị giết hại, giấu xác. Sau khi hung thủ bỏ đi thì cậu ta đi tìm mẹ mình. Khi tới nhà tắm, vừa hay máu của người mẹ rơi trên đỉnh đầu của cậu ta. Lúc Trần Ca gõ ra những chữ này, trong lòng cũng hơi buồn bã. Vì vậy cho đến bây giờ, chỉ cần có chất lỏng rơi trên đầu Monem hoặc nghĩ tới cảnh tượng ngày đó, cậu ta đều sẽ đi gội đầu, muốn quên đi những ký ức ấy. Bác sĩ Cao, trước đó chú nói rất đúng, Monem tuyệt đối không phải mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế bình thường. Gửi hết những dòng này đi, Trần Ca đi ra khỏi phòng. Bác sĩ Cao trong phòng ngủ rất kinh ngạc, đồng thời nhìn Trần Ca trong nhà tắm. Hai người nhìn nhau rất ăn ý. Đã tìm thấy nguyên nhân gây bệnh. Bác sĩ Keo trực tiếp cất điện thoại, đi về phía Trần Ke. Tôi đưa cậu ta rời đi ngay, tiến hành chữa trị hậu chấn thương tâm lý tương ứng. E là vẫn chưa được. Trần Ke nhìn Monem đang đứng nguyên tại chỗ, khẽ lắc đầu. Trong giấc mơ, Monem không ngừng mơ thấy, gội đầu không hề đáng sợ. Thứ thật sự khiến cậu ta cảm thấy sợ hãi là người đàn ông ngày càng đến gần đó. Muốn giúp Monem, chúng ta phải tìm ra mọi thứ liên quan đến người đàn ông đó và đuổi nó ra khỏi giấc mơ của Monem. Đuổi thứ đó ra khỏi giấc mơ? Sắc mặt của bác sĩ Keo hơi kỳ lạ. Ông nhìn Trần Ke rồi quay đầu nhìn dáng đứng kỳ lạ của Monem. Có cảm giác như ngày đầu nhìn thấy bệnh nhân tâm thần. Cậu không đùa với tôi đấy chứ? Cháu đã đoán được đại khái rồi, tối nay có thể kiểm chứng được. Trần Ke sâu chuỗi toàn bộ manh mối lại, trong lòng anh nắm chắc 60%. Căn phòng này đích thực tồn tại 3 người, thân phận của 2 người có thể xác định, chỉ cần tìm được người còn lại là được. Chương 118. Cậu đang nói cái gì? Sao tôi không hiểu lắm? Bác sĩ Keo bị chuyện của Monem làm cho đau đầu nhức óc, không theo kịp tốc độ của Trần Ke. Thực ra điều này cũng không thể trách bác sĩ Keo. Gợi ý của điện thoại di động màu đen chỉ có mình Trần Ke biết. Mà manh mối quan trọng nhất của toàn bộ nhiệm vụ tập luyện chính là tên nhiệm vụ, căn phòng 3 người. Trần Ke sẽ không tiết lộ điều gì về điện thoại di động màu đen cho bất cứ ai, nên anh không thể giải thích với bác sĩ Keo, một mình đi tới cửa phòng trọ. Monem không ngừng lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ, và giấc mơ này chính là cảnh sâu đậm nhất trong ký ức của cậu ta, gội đầu. Bản thân giấc mơ không được coi là ác mộng. Lúc sáng ở khu vui chơi, bản thân Monem cũng đã nói, lần đầu gặp giấc mơ này, cậu ta không hề cảm thấy sợ. Sau khi người đàn ông ngày càng lại gần, cậu ta mới bắt đầu hoảng sợ. Như vậy cho thấy, thứ thật sự khiến Monem cảm thấy bị uy hiếp là người đàn ông đấy. Khi Monem miêu tả giấc mơ đã đề cập tới điều này, khi cậu ta gội đầu thì không hề bị tổn thương gì. Nhưng đến khi người đàn ông xa lạ đó tới, cậu ta cảm thấy có ác ý. Vào lần nằm mơ cuối cùng, người đàn ông xa lạ đó đi tới bên cạnh cậu ta, còn bóp cổ cậu ta. Đây rõ ràng là muốn hại cậu ta. Đối chiếu hai bên, càng có thể phát hiện ra vấn đề. Ba người trong phòng, ngoài Monem ra, hai người còn lại, một người muốn bảo vệ cậu ta, một người muốn hại cậu ta. Trong chu công giải mộng, gội đầu trong mơ là ám chỉ tẩy uế. Giấc mơ của Monem rất có thể đang nhắc nhở cậu ta, muốn cậu ta đề phòng, nguy hiểm đang từ từ tới gần. Sau khi hiểu được quá khứ của Monem, Trần Ke cảm thấy người trong phòng muốn bảo vệ cậu ta chắc là mẹ cậu ta. Cha cậu ta quanh năm không ở nhà, hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, nên người mẹ tuyệt đối không có lý do hại cậu ta. Còn về người hại cậu ta, chắc hẳn là người đã từng ở trong phòng 303. Lần đầu bước vào nhà trọ Hải Minh, Trần Ke phát hiện trên lan can cầu thang buộc dây đỏ, còn thắt nút dây đặc thù. Đây là một cách tránh tà rất truyền thống. Bắt đầu từ lúc đó, Trần Ke cảm thấy trong nhà trọ này thật sự có thứ không sạch sẽ. Kết hợp với cuộc nói chuyện với ông chú luộm thuộm phòng 301 trước khi vào phòng của Monem và gợi ý nhiệm vụ của di động màu đen, Trần Ke càng khẳng định suy đoán của mình. Muốn biết được thân phận của người đàn ông trong giấc mơ và giải quyết triệt để hậu họa cho Monem thì cần phải đi vào trong phòng 303 xem thử. Huống hồ đây còn là nhiệm vụ của điện thoại di động màu đen. Hại người khác trong mơ, chắc chắn mấy thứ dơ bẩn trong phòng 303 không phải là loại lương thiện gì. Nói không chừng còn giống với quái vật trong gương mà Trần Ke nhìn thấy ngày trước. Lại phải đối mặt với bọn quái vật đó rồi. Người phân thiện ác, ma quỷ cũng như vậy. Đối phó những thứ không sạch sẽ này, Trần Ke tuyệt đối không nương tay. Ông chú phòng 301 nói sau khi phòng 303 có người chết thì không có ai vào sống nữa. Thứ không sạch sẽ ở trong nhà trọ rất có khả năng là người chết hóa thành lệ quỷ đó. Trong số những loại ma quỷ Trần Ke từng thấy, loại cấp thấp nhất chính là tàn niệm. Loại này uy lực không lớn lắm, chỉ là một ít ý chí còn sót lại. Lợi hại hơn tàn niệm một tí là tiểu tiểu. Mạnh hơn chút nữa là quái vật trong gương. Anh áng chừng thực lực của thứ không sạch sẽ trong nhà trọ, cũng chỉ ngang ngửa với quái vật trong gương. Lúc ấy một mình còn không sợ, bây giờ có nhiều người bên cạnh như vậy, dương khí dồi dào, càng không cần sợ ma quỷ nữa. Trần Ca tới cạnh Môn Nam, sau khi hỏi nơi ở của chủ nhà trọ, liền mở cửa phòng 304 rời đi. Anh tránh lượng lớn đồ ăn vặt trên hành lang, đến tầng 1, khẽ gõ cửa phòng 101. Một lúc sau có một người phụ nữ béo hơn 50 tuổi mở cửa. Bà ta nhìn Trần Ca một lượt. Muốn thuê phòng hả? Vâng, bạn cháu ở phòng 304. Cháu muốn thuê phòng 303 bên cạnh. Phòng 303 không cho thuê, đổi phòng khác đi. Rõ ràng phòng đó còn trống, tại sao không được thuê? Trần Ca thuận miệng hỏi. Tầng 4 còn phòng trống, nếu cậu không muốn đổi thì thôi. Người phụ nữ không cho Trần Ca cơ hội lên tiếng, trực tiếp đóng cửa phòng. Là do tính tình của bà ta quá kém, hay do mình nhắc đến điều tối kỵ? Xem ra phòng 303 đúng là có vấn đề. Chủ nhà trọ chắc chắn sẽ không nói nhiều về chuyện từng có người chết trong nhà trọ. Trần Ca thay đổi mục tiêu, quay lại tầng 3, gõ cửa phòng 301. Tiếng TV được vặn bé lại. Người đàn ông trung niên nhếch nhác, cả người tỏa ra mùi rượu nồng nặc, mở cửa sắt. Sao lại là cậu thế? Ông anh, nói chuyện chút đi. Trần Ca rút tờ 100 đồng trong túi đưa qua. Người đàn ông trung niên cầm tờ tiền, nhìn Trần Ca thuận mắt hơn rất nhiều. Có chuyện gì? Tôi muốn biết chuyện từng xảy ra tại phòng 303, càng tỉ mỉ càng tốt. Phòng 303 hả? Người trung niên không dám mở miệng trên hành lang, vẫy tay với Trần Ca, ám chỉ anh vào phòng rồi nói. Trong phòng trọ chật hẹp, đồ đạc lung tung, đến nơi đặt chân cũng không có. Sau khi đóng cửa, người trung niên tiện tay mở to âm lượng TV lên rồi mới nói. Nhóc con nhà cậu thật biết cách làm việc. Vì lòng thành của cậu, tôi cũng không muốn hại cậu. Mau đưa bạn cậu đi đi, nơi này không phải ai cũng ở được đâu. Có ý gì? Ở khu trọ này còn có cấm kỵ. Nói ra thì đúng là liên quan đến phòng 303 bên cạnh. Người trung niên cầm đại một chai bia không biết đã được khui từ lúc nào trên bàn, uống hẳn một ngụm to. Cậu có biết người vốn ở phòng đó tên là gì không? Sao tôi biết được? Trần Ca cố chịu mùi bia rượu của người trung niên, cũng không biết có phải đối phương uống nhiều rồi bịa chuyện không. Người đó tên Vương Hải Minh, nhà trọ này là do ông ta xây. Nhưng tôi thấy chủ nhà là một phụ nữ hơn 50 tuổi mà. Đó là vợ cũ của ông ta. Người trung niên nhìn Trần Ca một cái, nhắc anh đừng ngắt lời mình nói. Vương Hải Minh kiếm được món tiền lớn, bỏ người vợ cũ và kết hôn với một phụ nữ không rõ lai lịch. Chưa tới mấy năm, cô ta cuộm hết tiền của Vương Hải Minh rồi thôi đi. Còn đưa ông ta vào bệnh viện tâm thần. Cuối cùng, người vợ cũ thấy ông ta đáng thương, bèn đón ông ta ra, xếp cho ông ta một phòng, cũng chính là phòng 303. Vương Hải Minh từng ở bệnh viện tâm thần. Nghe đến đây, Trần Ca nhớ tới gợi ý trên điện thoại màu đen. Hắn đến từ khu nội trú số 3. Đúng thế, mặc kệ lúc Vương Hải Minh vào đó là điên thật hay điên giả, sau khi ra ngoài, ông ta thực sự không giống người bình thường. Có gì không giống? Trần Ca tò mò vô cùng. Lấy một ví dụ rất đơn giản đi. Người trung niên chỉ vào đầu của mình. Nửa đêm, Vương Hải Minh thường đập đầu vào tường, cho rằng trong đầu ông ta có gì đó chạy vào, kêu la thảm thiết như xé gan xé lòng, còn tự cãi nhau với bản thân. Có khi ông ta đập đến chảy máu cũng không dừng lại. Không ai ngăn nổi, cuối cùng phải nhờ đến cảnh sát mới có thể khống chế nổi ông ta. Chương 119. Đập đầu vào tường, hình như có thứ gì chạy vào đầu. Trần Ca suy xét lời của người đàn ông trung niên, cảm thấy bệnh tình của Vương Hải Minh gần giống với Trương Bằng. Có lẽ hai người đều bị thứ không sạch sẽ nhập vào, chỉ là Trương Bằng tự nguyện hợp tác với thứ không sạch sẽ, còn Vương Hải Minh lại lựa chọn đấu tranh. Thời gian nửa đêm là lúc âm khí nặng nhất trong ngày, cũng là lúc thứ không sạch sẽ hoạt động mạnh nhất. Như vậy có thể giải thích tại sao ông ta luôn tái phát vào đêm khuya. Trần Kha quyết định men theo manh mối này để hỏi tiếp. Ông anh à, Vương Hải Minh ngoài phát điên vào buổi tối ra thì còn có hành vi dị thường gì nữa không? Khi ông ta vừa ra khỏi bệnh viện tâm thần, nhìn vẫn khá bình thường, chỉ là không thích nói chuyện. Sau khi tiếp xúc một thời gian, chúng tôi mới phát hiện người này có rất nhiều điểm kỳ lạ. Ban ngày không có vấn đề gì lớn, có lúc ông ta còn chủ động chào hỏi người khác. Nhưng đến tối, cả người hoàn toàn thay đổi. Đập đầu vào tường, nhìn gương, tường, rồi quát mắng. Tự bóp cổ mình, mặt tím tái lên hết cũng không buông tay. Từ lời tường thuật của người đàn ông trung niên, Trần Kha đã nắm được quá khứ của Vương Hải Minh. Người vợ thứ hai của Vương Hải Minh lừa mất tiền của ông ta, còn đưa ông ta vào bệnh viện tâm thần. Nếu đây là một kế hoạch được sắp đặt sẵn, vậy ắt hẳn trước khi Vương Hải Minh vào bệnh viện tâm thần vẫn bình thường. Một người bình thường vào bệnh viện tâm thần, sau khi tiếp nhận chữa trị một thời gian sẽ nảy sinh vấn đề. Thứ không sạch sẽ trên người ông ta chắc được đem từ bệnh viện tâm thần ra. Trong lòng Trần Kha đã có câu trả lời, hỏi thêm một câu. Có thể nói rõ nguyên nhân cái chết của Vương Hải Minh không? Người đàn ông trung niên nhếch nhác nâng chai bia trong tay lên, uống một ngụm lớn. Tôi không biết tại sao cậu lại tò mò với một người đã khuất, nhưng tôi khuyên cậu đừng điều tra sâu quá. Cẩn thận mình bị vạ lây, căn phòng đó hơi kỳ quái. Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng tôi biết mình nên làm gì. Dưới sự kiên trì của Trần Kha, cuối cùng người đàn ông trung niên đã nói ra sự thật. Ngày trước, khi Vương Hải Minh giày vò bản thân trong phòng, chúng tôi đều nghe thấy tiếng gào thét của ông ta. Hàng xóm đều tới giúp đỡ, hoặc báo cảnh sát đến giúp đỡ. Nhưng ngày ông ta xảy ra chuyện, thì cả tòa nhà không ai nghe thấy tiếng của ông ta. Sáng ngày hôm sau, vợ cũ ông ta tới đưa cơm cho ông ta mới phát hiện cơ thể đã lạnh ngắt rồi. Hiện trường tử vong là như thế nào? Trần Kha hỏi thêm một câu. Điều này rất quan trọng trong việc anh sắp xếp lại toàn bộ câu chuyện. Người đàn ông trung niên nhìn Trần Kha một cách kỳ lạ. Ông ta không hiểu tại sao chàng trai trước mặt lại hứng thú với những thứ này. Lúc đó tôi cũng có mặt. Đầu của Vương Hải Minh bị hỏng một lỗ lớn. Bức tường giữa phòng 303 và phòng 304 nhuốm đầy máu tươi. Mặt ông ta tím tái, nhìn giống như bị nghẹt thở mà chết. Trên cổ cũng có vết móng tay. Nhưng sau này cảnh sát so sánh rồi mới biết dấu móng tay là của Vương Hải Minh. Theo lời anh nói, ông ta tự bóp cổ mình đến chết. Hiện trường vụ án chỉ có mình ông ta, cửa sổ còn nguyên vẹn. Hình như chỉ có một khả năng này thôi. Ông chú uống nốt ngụm cuối, thuận tay nhét cái chai vào kệ giày. Hỏi xong chưa? Nhân lúc còn sớm, tôi phải xuống tầng mua rượu. Nhân lúc còn sớm? Trần Kha nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ một cái, cũng không để ý lời người đàn ông trung niên nói. Câu hỏi cuối cùng, sau khi Vương Hải Minh xảy ra chuyện, ở chỗ các anh có phát hiện chuyện gì kỳ lạ không? Anh vừa mới hỏi xong, sắc mặt của người đàn ông trung niên nhếch nhác hơi thay đổi. Ông ta nhìn tờ 100 đồng trong tay, nhỏ giọng nói với Trần Kha một câu. Những người ở nhà trọ này lâu năm đều nhìn thấy Vương Hải Minh đã trở lại. Không phải Vương Hải Minh đã khuất rồi sao? Không đợi Trần Kha nói hết, người đàn ông trung niên đã đẩy anh ra khỏi cửa. Này, nói rõ đi chứ! Anh nhìn hành lang tối đen, thấp bé, trong lòng nghĩ tới lời ông chú nói. Vương Hải Minh đã quay lại. Trần Kha do dự một hồi, rồi lại tới tầng có phòng của chủ nhà. Vương Hải Minh rất có thể là người đi ra từ khu nội trú số 3. Chắc hẳn có thể thông qua ông ta biết được một số thông tin của khu nội trú số 3. Chỉ dựa vào điểm này, Trần Kha sẽ điều tra đến cùng. Suy cho cùng, khu nội trú số 3 có thể ẩn chứa manh mối còn sót lại của cha mẹ anh. Anh gõ cửa phòng chủ nhà. Sau khi nói rõ mục đích thì chủ nhà trọ phản ứng kịch liệt. Bà ta cảnh cáo Trần Kha, nếu còn dây dưa lằng nhằng ở lại khu trọ không đi, bà ta sẽ báo cảnh sát. Cửa sắt đóng lại, Trần Kha đứng ở hành lang, cảm thấy hơi bất lực. Chủ nhà trọ không muốn nhớ lại những chuyện đấy, mặc kệ Trần Kha nói như thế nào cũng không chịu hợp tác. Nếu mình dùng búa phá khóa phòng 303, với tính tình nóng nảy của bà chị này, chắc sẽ báo cảnh sát. Về tới tầng 3, Trần Ca vốn muốn vào phòng thương lượng với bác sĩ Cao, nhưng anh đi đến cửa thì đột nhiên dừng lại. Sao người của phòng 302 vẫn đang gọi điện thoại? Trong phòng không ngừng có tiếng người thanh niên phát ra, câu lặp lại nhiều nhất chính là: các người muốn ép chết tôi hả? Từ khi mình vào phòng môn nem đến giờ đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ. Lâu như vậy rồi mà người thanh niên vẫn chưa ngắt điện thoại. Gọi điện lâu rất bình thường. Điều bất thường chính là trong thời gian như vậy, luôn lặp lại mấy câu có ý nghĩa gần giống nhau. Cậu ta đang cãi nhau với ai? Trong thời gian dài như vậy chỉ nghe thấy tiếng của mình cậu ta. Nhưng nghe ngữ điệu của cậu ta lại không giống như đang gọi điện thoại lắm. Trần Ca ghé tai sát cửa nghe lén một hồi. Anh nghĩ tới lời ông chú ban nãy nói, khi Vương Hải Minh phát bệnh cũng cãi nhau với bản thân. Người này có vấn đề. Anh gõ cửa phòng, tiếng cãi nhau trong phòng lập tức dừng lại. Mười mấy giây sau, cửa phòng mở ra một khe hở nhỏ. Sau cánh cửa truyền ra tiếng của một người trẻ tuổi. Có chuyện gì vậy? Chuyện liên quan đến phòng 303. Không biết. Trần Ca vẫn chưa nói hết, người trẻ tuổi đã đóng cửa lại. Người có thể hỏi đã hỏi hết rồi. Tạm thời Trần Ca cũng chưa nghĩ được cách tốt hơn. Anh trở về phòng 304, chào bác sĩ Cao một tiếng rồi một mình đứng cạnh tường. Vị trí nhiệm vụ mà điện thoại đen hiện lên là phòng 303. Trước nửa đêm mình phải vào trong kiểm tra. Trần Ca day huyệt thái dương, anh đi tới cạnh cửa sổ, mở cửa sổ phòng 304. Phòng 304 và phòng 303 gần sát nhau, cửa sổ hai phòng cũng cách xa 1 mét. Chắc là trèo qua được. Anh bê một cái ghế lên, thử trèo men theo mép cửa sổ trước. Cửa sổ phòng 303 không hề khóa, có thể trực tiếp mở ra. Đi qua không có vấn đề gì, chỉ sợ sau khi vào phòng 303 rồi bắt gặp thứ gì đó. Đến lúc ấy muốn trèo về sẽ không kịp nữa. Trần Ca cúi đầu nhìn một cái, tầng 3 nói cao cũng không cao, nói thấp cũng không thấp. Hơn nữa không giống với nhà trọ Bình An. Dưới nhà trọ Hải Minh không phải bãi cỏ, mà là con đường xi măng cứng ngắc. Chương 120. Cẩn thận một chút sẽ không có chuyện gì đâu. Trần Ca mở ba lô ra, nhét Tiểu Tiểu vào trong lòng, sau đó lôi búa đa năng và đèn pin ra. Cậu đang làm gì vậy? Bác sĩ Cao nghe thấy tiếng động nên đi ra khỏi phòng ngủ. Ông thấy Trần Ca lôi ra nhét vào các thứ, cảm thấy hơi đau đầu. Chú ra đúng lúc lắm. Trần Ca kéo bác sĩ Cao đến bên cửa sổ. Đợi lát nữa hai chúng ta giữ liên lạc. Chú ở đây trông coi phòng 304, còn cháu sang phòng 303 nhìn một chút. Sang phòng 303 làm gì? Ánh mắt bác sĩ Cao quét qua cái búa trong tay Trần Ca, cuối cùng dừng lại ở con búp bê vải trong lòng của anh, mí mắt nhảy lên. Nguyên nhân bệnh của môn nam hẳn là nằm trong phòng 303. Cháu chuẩn bị vào đó kiểm tra một chút trước khi trời sáng. Cậu chuẩn bị đi như vậy sao? Lại còn mang theo một con búp bê vải. Nếu như chỉ có một mình cháu, có thể cháu sẽ còn do dự một lúc. Nhưng có chú giúp đỡ thì khác. Trần Ca bấm điện thoại gọi bác sĩ Cao, sau đó bỏ điện thoại vào trong túi áo trước ngực. Nhớ đừng tắt máy. Bác sĩ Cao gật đầu theo bản năng. Ông cầm điện thoại lên, đột nhiên cảm thấy trọng trách trên vai mình quá nặng. Phải phụ trách an toàn cho cả hai bệnh nhân. Cậu cẩn thận một chút. Trần Ca bước lên ghế, đứng trên bệ cửa sổ. Anh cất búa đa năng vào túi quần, bấu víu vào tường. Đứng trên bệ cửa sổ phòng 304, rồi dùng chân đẩy cửa sổ phòng 303 ra. Bác sĩ Cao, tuyệt đối đừng tắt điện thoại, sẵn sàng chi viện cho cháu bất cứ lúc nào. Trần Ca nói xong, tay trái nắm chặt cửa sổ phòng 304, đu người ra ngoài cửa sổ, đưa chân đặt lên bệ cửa sổ phòng 303. Lúc này, trọng tâm cơ thể anh vẫn ở bên phòng 304. Sau khi duỗi chân ra và dẫm chắc, thì bàn tay nắm lấy cửa sổ từ từ thả ra. Cơ thể anh nghiêng về phía cửa sổ bên cạnh. Khi nghiêng hơn 2/3, anh nhắm vào khung cửa sổ phòng 303, thả tay trái ra và vươn tay phải để nắm lấy khung cửa sổ. Tay trái dùng sức, Trần Ca thuận lợi rời cơ thể mình sang phòng 303. để chữa bệnh cho bệnh nhân mà phải phi thân qua cửa sổ nhà hàng xóm sao? Nhìn Trần Ke biến mất ở cửa sổ phòng 304, bác sĩ Cao muốn ngăn cản cũng không kịp nữa. Ông hành nghề đã hơn 10 năm. Đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này khi đang điều trị cho bệnh nhân. Tay phải nắm chặt khung cửa sổ, Trần Ke từ từ hạ thấp cơ thể xuống, mở hẳn cửa sổ ra, nhảy vào trong phòng. Cũng coi như là vào được rồi. Từ khi xảy ra chuyện không may thì không có ai dám thuê căn phòng 303 nữa. Đồ đạc bày biện trong phòng vẫn giữ nguyên dạng, bụi bám đầy phòng. Trên vách tường có thể nhìn thấy vết bẩn lờ mờ. Trong phòng rất tối, sàn xi măng lồi lõm. Trần Ke mở đèn pin lên soi một lúc mới phát hiện. Ở giữa nhà trải một tấm thảm cũ nát bốc mùi. Mấy phòng khác, kể cả phòng của chủ nhà cũng không hề trải thảm. Thế mà phòng này lại đặc biệt được trải thảm. Chuyện khác thường tất có quỷ. Trần Ke nắm lấy mép thảm, xốc nó lên. Một mùi thối tỏa ra nồng nặc. Trần Ke phải bịt mũi lại, ném thảm sang một bên. Không có hình ảnh tàn nhẫn như trong tưởng tượng. Phía dưới tấm thảm chỉ có một ít quần áo cũ. Tất cả quần áo đều là của nam, có cùng một số đo, chắc là của cùng một người. Quần áo bị mốc không thể nào gây mũi như thế này được. Trần Ke dùng búa đẩy đẩy đống quần áo ra, rất nhanh đã phát hiện ra thứ rất kinh người. Phía dưới quần áo có mấy con chim sẻ chết. Thi thể nguyên vẹn, thời gian tử vong có lẽ trong khoảng một tuần. Từ khi Trần Ke có được kỹ năng liệm dung, trong đầu anh cũng có một ít kiến thức cơ bản về tử vong học. Phòng này từ khi gặp chuyện không may thì không có ai thuê, nhưng lại có người đi vào đây trong khoảng một tuần, lại còn chôn mấy thứ đó dưới đống quần áo. Trần Ke cảm thấy các vấn đề đang trở nên hơi khó giải quyết. Chuyện này hơi khác so với dự đoán lúc trước của anh. Vương Hải Minh chết ở trong căn phòng này, tiếc là mình cũng không biết rõ vị trí cụ thể. Nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều, cứ lục soát tất, kiểu gì chẳng phát hiện ra. Trần Ke không tìm được vật có giá trị nào trong phòng khách. Anh đi qua đống quần áo trên đất, đi vào giữa phòng ngủ. Một chiếc giường sắt được kê sát tường. Gần đầu giường có một giá sách cũ. Trên kệ siêu vẹo có bày vài cuốn sách. Trang sách bị ẩm mốc, tỏa ra một mùi hôi thoang thoảng. Trần Ke kiểm tra tất cả ngăn kéo và tủ, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Cuối cùng, anh ôm mong đợi đi thử vào phòng tắm. Kết cấu phòng ở trong khu nhà cũng không khác nhau mấy. Vừa mở cửa phòng vệ sinh ra, Trần Ke đã nhìn thấy một cái gương đặt đối diện cửa. Dưới ánh sáng của đèn pin, Trần Ke cảm thấy hình ảnh trong gương và mình ở ngoài đời không tự nhiên cho lắm. Anh không đi vào bên trong mà chỉ đứng ngoài nhìn thoáng qua. Hình như trong phòng này cũng không có manh mối gì. Phòng trọ không lớn, Trần Ke đã tìm gần như tất cả ngõ ngách trong phòng. Anh đứng giữa phòng khách, nhìn mấy con chim bị giấu trong đống quần áo dưới tấm thảm. Kỳ lạ thật, dường như trên những bộ quần áo này đều bị dính máu. Chỉ với một chút máu của chim sẻ không thể nào nhuộm đỏ nhiều quần áo như vậy được. Anh sở hữu âm đồng, thị lực tốt hơn nhiều so với người bình thường. Từ từ phát hiện ra chuyện không đúng. Quần áo có vấn đề. Anh cầm búa đa năng kiểm tra từng bộ quần áo một. Cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc áo khoác màu xám rất bình thường ở ngay chính giữa đống quần áo. Trên vai cùng phía sau lưng áo khoác đều sót lại những vết máu đen nhánh. Trước đây rất có khả năng Vương Hải Minh đã mặc áo khoác này rồi đập đầu vào tường. Cũng chỉ có đầu bị thương thì vết máu mới có thể phân bố như thế này. Đây là cái gì? Trần Ke rũ rũ áo khoác, lần đầu tiên phát hiện thứ gì đó trong túi áo khoác. Anh lấy thứ đó ra, cầm trong tay rất lạnh lẽo, giơ nó lên nhìn thì phát hiện đó là một chiếc chìa khóa sắt bị rỉ sét. Mình đã nhìn thấy đống chìa khóa phòng của nhà trọ này rồi. Tất cả đều là chìa khóa dẹt làm bằng đồng. Cái chìa khóa này lớn hơn nhiều so với chìa khóa ở đây. Trần Ke nghĩ mãi mà không rõ tại sao trên người một bệnh nhân đi ra từ một bệnh viện tâm thần hoàn toàn không sử dụng lại có một chiếc chìa khóa không phải khóa phòng mình đang ở chứ. Ông ta nhặt ở ngoài đường sao? Nhưng nếu như chỉ là nhặt bừa thì chắc chắn sẽ không cất giữ cẩn thận như vậy. Trần Kha tạm thời không rõ tác dụng của chiếc chìa khóa này cho lắm, chỉ có thể cất kỹ nó đi. Anh đang chuẩn bị rời khỏi, quét đèn pin về phía cửa sổ. Một bóng dáng xuất hiện trên kính cửa sổ đang mở. Là khách trọ sống trong phòng 302. Cậu ta đang nghiêng nửa người trên ra khỏi cửa sổ, muốn nhìn trộm tình hình ở bên này. Mình đi vào phòng 303, tại sao cậu ta lại quan tâm như vậy? Trần Kha giả bộ như mình chưa phát hiện ra chuyện gì, cúi người vứt đống quần áo về chỗ cũ, nhưng não lại đang hoạt động rất nhanh. Chỉ có hai người trong phòng 302 và 304 là có thể đi vào phòng 303 mà không cần thông qua cửa chính. Môn Nam ở phòng 304 là người bị hại. Nếu nghĩ như vậy thì rất có khả năng chim sẻ trong phòng 303 là của chàng trai trẻ sống trong phòng 302 này. Nhưng tại sao cậu ta phải làm như vậy? Lẽ nào cậu ta cũng bị con quái vật phòng 303 này chiếm giữ rồi sao? Trần Kha nhớ là chàng trai trẻ ở phòng 302 cũng có những biểu hiện bất thường như nói chuyện và cãi nhau với chính mình. Tất cả đều rất giống với Vương Hải Minh lúc trước.